Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 989. Liên tiếp phong vương, 3 tháng, thoáng một cái đã qua, năm mới bắt đầu, Hoa Quốc Tân Xuân ngày hội vừa qua khỏi, rất nhiều người trẻ tuổi cũng đã một lần nữa bước lên hành trình mới. Mà với tư cách là tân sinh con trai Vân gia cùng Tô gia, nhưng như cũ đắm chìm tại tân xuân vui sướng bên trong. Hơn 3 tháng, gần như bách ngày thời gian, Vân Uyển Nghi tại dinh dưỡng sư, nạn hình sư, hậu sản hộ lý sư đợi nhiều mặt tỉ mỉ bảo dưỡng hạ. Thân thể khôi phục vô cùng tốt, mà nguyên bản bởi vì sinh sản dẫn đến hơi có chút đẫy đà dáng người, lúc này cũng khôi phục bản thân thon thả. Nhường Tô Dật Dương lo âu nhất chính là hắn thích nhất mặt bánh bao nhỏ không thấy, một lần nữa biến thành ngày trước mặt trái xoan. Vân Uyển Nghi thân thể khôi phục nhanh, mà hai cái tiểu gia hỏa tốc độ phát triển cũng rất nhanh. Hài nhi sinh trưởng tốc độ vốn chính là một ngày một cái dạng. 3 tháng, hai cái nguyên bản cực kỳ bỏ túi tiểu gia hỏa lúc này đều chiều cao gần 50cm trái phải. Thể trọng cũng theo nguyên bản 4 cân vừa được 20 cân. Từng cái đều là trắng trẻo mập mạp. Tồn tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ưu tú gen. Tướng mạo dĩ nhiên là không cần phải nói. Quả thật khả ái không được. Mỗi khi cái kia hai đen nhánh căng tròn con mắt nhìn qua ngươi lúc, cảm giác cả người đều nhanh cũng bị hai cái này tiểu gia hỏa manh hóa. Điều này sẽ đưa đến Vân Quốc Đống, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Vân Thành ăn mấy người 3 ngày 2 đầu liền biết hướng ma đô chạy. Mấy người tưởng niệm hai từ tưởng niệm không được, 3 ngày không thấy liền khó chịu hoảng sợ. Nhưng mà bởi vì Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh bản thân sự tình không ít, có thể rút ra trống rỗng thời gian cũng không nhiều. Điều này sẽ đưa đến trận này Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không ít hướng Yến Kinh bay. Tô Dật Dương dự định tư nhân phi cơ. Năm 2020 cuối thời điểm, công ty hàng không cũng đã đem phi cơ giao phó cho Tô Dật Dương. Phi cơ chính là công ty hàng không đã sớm sinh sản tốt, nhận được đặt đơn sau, dựa theo Tô Dật Dương yêu cầu liền trực tiếp tiến hành cải trang, cho nên tốc độ rất nhanh. Liên quan về cái này cái tư nhân phi cơ, Tô Dật Dương rất tùy hứng đặt tên vì Bảo Bối Số. Hắn nguyên do tự nhiên không cần nhiều lời. Đối với hai cái hài tử, khi bọn hắn mới vừa sinh ra lúc đến lúc, Tô Dật Dương còn cảm giác không có gì. Nhưng mà khi nửa tháng trôi qua sau, đối với hai cái hài tử, Tô Dật Dương liền triệt để không thể rời bỏ. Nhất là khi hắn ngón tay bị cái kia nho nhỏ tay bắt lấy thời điểm, hắn xem như triệt để thất thủ. Đến mức Vân Uyển Nghi vậy thì lại càng không cần phải nói. Cái này hai cái hài tử đối với nàng mà nói, vậy đơn giản thật giống chính là nàng mệnh giống nhau. Trước khi ngủ nhất định muốn liếc mắt nhìn, rời giường sau cũng nhất định muốn thấy được hài tử. Đối với hài tử quả thật nhìn so với nàng sinh mệnh còn nặng hơn. Cha mẹ ý nghĩa, theo hài tử dần dần lớn lên, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đã có sơ bộ nhận thức. Mà trong 3 tháng này, Tô Dật Dương chính là một mực bồi bạn tại Vân Uyển Nghi cùng hài tử bên người. Nhưng cũng không có nghĩa là Tô Dật Dương cái gì cũng không có làm. Tương phản trong 3 tháng này, Tô Dật Dương nhiệt độ thế nhưng mà không chút nào thấp. Trung tuần tháng 11, Kim Khúc Thưởng khai mạc, Tô Dật Dương bằng vào 1649 cuồng lãm 6 hạng giải thưởng lớn, đạt được Kim Khúc Thưởng niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Đầu tháng 12, Kim Trung Thưởng khai mạc, Tô Dật Dương bằng vào 1649 lần nữa đạt được 5 hạng giải thưởng lớn, đạt được Kim Trung Thưởng niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Trung tuần tháng 12, Thiên Nhạc Thưởng khai mạc, Tô Dật Dương bằng vào 1649 lại đạt được 6 hạng giải thưởng lớn, đạt được Thiên Nhạc thưởng niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Ngắn ngủi một tháng, Tô Dật Dương cầm thưởng cầm đến mềm tay. Tại Hoa Quốc giới âm nhạc thành công phong vương. Nhưng mà, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trung tuần tháng 1, châu Á âm nhạc buổi lễ long trọng khai mạc. Tô Dật Dương bằng vào 1649. Tại cái này toàn bộ châu Á lớn nhất, nhất quyền uy âm nhạc lễ bên trên, chém liên tục 4 hạng giải thưởng lớn. Hơn nữa đạt được toàn bộ châu Á niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Thành công tại châu Á giới ca sĩ phong vương, Hoa Quốc thiên vương, châu Á thiên vương, ngay tại tất cả truyền thông cảm thấy đã đầy đủ rung động thời điểm. Mấy ngày trước đây lại có một đạo tin tức mới truyền đến. Cả kinh rất nhiều truyền thông lần nữa không ngậm miệng được. Toàn cầu âm nhạc nhất quyền uy trao giải lễ Grammy. Tô Dật Dương đạt được 3 hạng giải thưởng lớn đề danh. Trong đó hàm kim lượng tối cao toàn cầu niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng rõ ràng tại nhóm. Tin tức này truyền ra, lệnh gần nhất nhiệt độ vốn là rất cao Tô Dật Dương. Nhiệt độ cùng chủ đề độ lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong. Grammy, toàn cầu âm nhạc giải thưởng tối cao cung điện, vô số âm nhạc nhân tha thiết ước mơ địa phương. Có thể tại Grammy trên vũ đài, cho dù là cầm đến một cái không có ý nghĩa giải thưởng. Cái kia đều là đủ để khiến rất nhiều người nói khoác rất lâu. Thậm chí là kiêu ngạo cả đời. Tại Hoa Quốc, có thể đạt được Grammy sân khấu đề danh ca sĩ. Qua nhiều năm như vậy có thể nói là lác đác không có mấy. Tuyệt đối là phượng mao lân giác một loại tồn tại. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đạt được đề danh giải thưởng đều cũng không lớn. Như là Tô Dật Dương như vậy, liên tục đạt được 3 hạng giải thưởng lớn đề danh, càng là chưa từng có qua. Cho nên quốc nội vô số truyền thông tự nhiên đều cực kỳ hưng phấn. Mà Tô Dật Dương vô số fan chính là cực kỳ phấn chấn. Cái này giới Grammy trao giải lễ định tại ngày 10 tháng 3. Địa điểm chính là tại châu Âu Anh Quốc London. Khoảng cách hiện nay còn có gần hơn nửa tháng thời gian. Nhưng cuối cùng còn có gần nửa tháng, Grammy cũng đã hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. Thanh thế dần dần lên, toàn cầu các quốc gia cũng đều có rất nhiều truyền thông tại đưa tin. Tại ồn ào náo động bên trong, Vạn Vinh Villa Toza trong khu nhà cao cấp lại là cực kỳ an bình. Ụp ụp, ta chính là ba ba, kêu ba ba, Tô Dật Dương ăn mặc đồ mặc ở nhà, ngồi ở trên ghế salon, hai tay đặt ở Tô Gia Bảo cánh tay chỗ chỗ, đem Tô Gia Bảo giơ ở giữa không trung, chính từng chữ dạy Tô Gia Bảo nói chuyện, nhưng mà, ba tháng hài tử nhiều lắm là có thể phát ra khanh khách thanh âm. Nghĩ muốn học được nói chuyện, cái kia còn sớm nha. Tô Gia Bảo trừng mắt tròn căng con mắt nhìn xem Tô Dật Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn thịt ục ịch, chính vui thích mút lấy tay phải ngón tay cái. Trên miệng nhỏ tràn đầy óng ánh nước miếng, mà tay kia chính là đối với Tô Dật Dương bắt tới chộp tới. Sau đó hắn tiểu cánh tay ngắn như vậy, tự nhiên là bắt không được Tô Dật Dương. Ụp ụp, không cho phép ăn tay tay, người thế nhưng mà ca ca. Người thế nhưng mà nam tử hán, nhất định phải cao lãnh mới được. Ăn tay tay rất có mất hình tượng. Nói qua, Tô Dật Dương đem Tô Gia Bảo tay chú ý từ trong miệng hắn lấy ra. Sau đó cầm khăn tay cho Tô Gia Bảo lau lau tay. Sau đó lại lau lau miệng. Nhưng mà, ngay tại Tô Dật Dương quay người ném khăn tay thời điểm. Khi hắn lại xoay người. Lại phát hiện Tô Gia Bảo lại đem ngón tay đặt ở trong miệng. Vui thích mút thỏa thích lấy. Bộ dáng kia nhìn lên tới đừng đề cập thật đẹp. Hắc, người tiểu tử thúi này. Cùng người lão cha đối nghịch có phải hay không? Tô Dật Dương vui lên. Đưa tay lại đem Tô Gia Bảo tay theo trong miệng lấy ra. Lần này hắn không có lập tức đi lấy giấy sát. Mà là chằm chằm nhìn xem Tô Gia Bảo. Quả nhiên, sau một khắc, Tô Gia Bảo liền giơ lên một con khác tay không, nghĩ muốn đưa tay nhét vào trong miệng. Tô Dật Dương cười hắc hắc, đơn giản đem Tô Gia Bảo tay kia cho bắt lấy. Như vậy Tô Gia Bảo hai cái tay liền tất cả đều bị Tô Dật Dương bắt lấy. Tô Gia Bảo trừng mắt tròn căng con mắt nhìn xem Tô Dật Dương. Hai tay có chút giãy giụa, chân nhỏ đều có chút nhếch lên tới. Giãy giụa không có kết quả sau, hắn nháy mắt mấy cái, trầm mặc 3 giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn một trèo, trực tiếp khóc lên, oa oa oa. Nhìn xem khóc cực kỳ thương tâm Tô Gia Bảo, Tô Dật Dương trợn mắt, như thế nào nói khóc liền khóc đâu này, mẹ trứng, ta giống như gây tai họa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.